Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 621, làm tốt chuẩn bị chịu khổ đi. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, Danzo sau khi chạy khỏi làng mây, sẽ trốn đi nơi nào đây? Đứng ở bên cửa sổ văn phòng hiệu trưởng, Hyuga Kagami tự mình lẩm bẩm, là một cao tầng đảm nhận chức trưởng lão cố vấn ở Konoha. Danzo biết được chỗ ẩn thân bí mật nhất định không ít. Cho dù bỏ qua mấy chỗ căn cứ rút còn lại, hẳn là vẫn còn không ít chỗ ẩn thân chỉ một mình Danzo biết. Cho nên dù tình cảnh lúc này của lão không ổn, bị nhiều bên đuổi bắt, nhưng chỉ cần linh hồn lão ta không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Không tiết lộ tung tích bản thân, vậy bất luận là ai, trong thời gian ngắn chỉ sợ đều rất khó tìm ra lão. Huống chi kẻ nắm giữ một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, lại thân kiêm 6 loại huyết kế giới hạn khác như Danzo. Thực lực sớm đã vượt khỏi phạm trù Kage, nếu không phải là phương diện linh hồn tồn tại sơ hở nghiêm trọng. Thì trong nhẫn giới này kẻ một chọi một có thể đánh bại lão chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên cho dù tung tích lão bị người khác phát hiện, thì đám người vây bắt cũng chưa chắc đã làm gì được lão. Điểm này, từ sự rối loạn của làng mây liền có thể nhìn ra. Làng mây ngay trong thôn mình còn không bắt được Danzo, để lão phá vây rời đi. Vậy thì cuộc đuổi bắt của Raikik đệ tứ và bát vĩ Jinchuriki Killer Bee rốt cuộc có thể có bao nhiêu hiệu quả? Cũng là vấn đề đáng để xem lại. Pó U, lúc này, ở không trung đột nhiên truyền đến tiếng ưng rít bén nhọn. Hyuga Kagami đi ra văn phòng, ngẩng đầu quan sát điểm đen dần xa trên không trung, thầm nghĩ, đây là ưng đưa tin của ám bộ, xem ra thôn cũng đã có động tác, tình báo truyền về từ làng mây, mặc dù làm cho mọi người không hiểu ra sao, chuyện dịch tại BX ngốc sát. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng cao tầng thôn và đội tình báo tiến hành phân tích và suy đoán lớn mật đối với cái tin tình báo này. Dù sao, người có thể khiến cho làng mây hưng sư động chúng cũng không nhiều. Mà giờ đúng lúc Danzo vừa mới phản bội chạy trốn đến làng mây, thì làng mây lại xảy ra bạo động, cho nên sẽ rất khó để không có ai liên tưởng đến Danzo. Cho nên dù là chỉ là giả thiết, cũng không khó đạt được kết luận mục tiêu Raikik đệ tứ và Killer Bee truy tìm chính là Danzo. Việc thôn phái ra ám bộ đi điều tra việc này cũng là hợp tình hợp lý. Sau khi cân nhắc một phen, Hyuga Kagami quyết định tạm thời án binh bất động, tinh lực hắn có hạn, so với việc một mình tìm lung tung khắp nhẫn giới, còn không bằng đợi tình báo mà các thôn thu thập. Dù sao hiện tại hắn cũng đang nắm giữ toàn bộ hệ thống tình báo làng sương mù. Mà đối với hệ thống tình báo của Konoha, thì cũng có sự thẩm thấu nhất định, mà có hai hệ thống tình báo lớn nhất nhẫn giới này hỗ trợ. Thì chỉ cần Danzo thò đầu ra, vậy nhất định không thể gạt được hắn. Đi tới sân tập, Hyuga Kagami nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm thân ảnh Gai, âm phong ấn, đã đắc thủ. Vậy bước kế tiếp, hắn cần nắm giữ chính là bát môn độn giáp, mà con đường thu thập, bát môn độn giáp, tốt nhất không thể nghi ngờ chính là Gai. Đi dạo một vòng lớn trong trường học, Hyuga Kagami cuối cùng ở trong một rừng cây nhỏ vắng vẻ tìm được Gai. Bành, bành, bành, từng tiếng va đập trầm thấp và dấu tiết tấu truyền đến từ chỗ sâu trong rừng cây. Hyuga Kagami chậm rãi đi tới bên người Gai, phát hiện Gai đang núp ở phía sau một cây đại thụ. Từ xa quan sát Rock Lee đang một mình một người tu luyện trong rừng. Khóe miệng thỉnh thoảng còn xuất hiện nụ cười như đang nhớ lại gì đó. Hyuga Kagami đi tới, nói khẽ, sao vậy, coi trọng đứa bé này. Gai nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú Rock Lee đang khổ luyện trong rừng. Nói, Kagami, ngươi chẳng lẽ không thấy tiểu tử này rất giống chúng ta trước kia sao? Hyuga Kagami tức khắc mặt tối sầm, cái gì mà rất giống chúng ta, chỉ là giống ngươi thôi được không? Ta khi còn bé cũng không phải như vậy. Gai một bên nhớ lại năm đó, một bên cảm khái nói, Đúng vậy, ngươi chung quy là thiên tài tộc Hyuga. Sau khi trưởng thành thiên phú dần dần hiện ra, đúng là không giống chúng ta, mà tiểu tử này cực kỳ giống ta năm đó. Hắc hắc, làm sao cũng học không được loại nhẫn thuật cơ sở như biến thân thuật. Nội dung khảo hạch hiện tại của học viện ninja chính là một loại tùy ý trong tam thân thuật, kết quả vì có Rock Lee tồn tại, Naruto may mắn thoát khỏi số phận đội sổ, mà Rock Lee hoàn toàn không xài được. Tam thân thuật, một cách tự nhiên liền trở thành cái tên đầu tiên bị công bố trong danh sách đội sổ. Nhưng dưới dạng đả kích này, Rock Lee nhỏ tuổi cũng không có nhụt chí. Ngược lại, nó âm thầm tăng lên khối lượng huấn luyện của mình. Tỷ như hiện tại, nó một mình một người rèn luyện thể thuật trong rừng cây. Mặc dù nhìn qua vụng về vô cùng, nhưng trong con ngươi lại lộ ra sự kiên nghị vượt xa bạn đồng trang lứa. Có lẽ cũng chính là nhờ một phần kiên nghị này, mới làm người cùng không có thiên tư nhẫn thuật như gai động tâm. Nhìn Rock Lee trong rừng đổ mồ hôi như mưa, quần áo toàn bộ thấm ướt, Hyuga Kagami nói ra, chấm, đứa nhỏ này không có thiên phú nhẫn thuật gì, nhưng thật sự là hạt giống thể thuật tốt, nếu như ngươi nhìn chúng, thì hãy hảo hảo dẫn đường nó đi, gai vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Vẫn là chờ thêm chút đi, con đường này của ta người bình thường rất khó kiên trì nổi. Ngày qua ngày rèn luyện thể thuật vất vả không nói, chỉ riêng sự buồn tẻ trong đó cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể chịu đựng. Điểm này, không ai rõ ràng hơn so với gai, cho nên hắn mặc dù động tâm, nhưng vẫn muốn chờ thêm một chút, quan sát thêm một chút, bởi vì hắn chưa xác định định được đứa bé trong rừng này. Có phải cũng có thể như hắn, chịu được sự tịch mịch này hay không? Thực sự là nghiêm khắc nha, nhẹ cảm khái một tiếng. Hyuga Kagami đi thẳng vào vấn đề, nói ra ý đồ bản thân đến. Gai, ta muốn tu luyện, bát môn độn giáp. Gai có chút ngoài ý muốn nhìn qua Hyuga Kagami. Hả, kỳ quái nha, Hyuga Kagami hỏi, cái này có gì đáng kỳ quái sao? Ta chẳng lẽ không thể tu luyện? Bát môn độn giáp, mấy ngày trước, Kakashi cũng tìm tới ta, nói là muốn tu luyện. Bát môn độn giáp, ngừng chút, Gai nói tiếp, này, hai người các ngươi có phải ước định so kèo gì không? Hyuga Kagami sửng sốt một chút, Kakashi cũng muốn học, bát môn độn giáp, Gai gật đầu, vẻ mặt đắc ý nói. Gia hỏa Kakashi kia kỳ thật đã sớm muốn học, bát môn độn giáp, chỉ là trước đó sợ phiền phức. Cho nên mới kéo dài mãi. Mấy ngày trước hắn đột nhiên tới tìm ta, trịnh trọng nhờ và ta dạy hắn bát môn độn giáp, ngươi cũng biết rồi đấy. Gia hỏa Kakashi này ít khi mở miệng cầu người, ta rất khó cự tuyệt nha. Ha ha, Hyuga Kagami nói ra, thì ra là thế, nguyên thời không? Kakashi xác thực biết một chút cơ bản bát môn độn giáp, điểm này Hyuga Kagami biết rõ. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, Kakashi tựa hồ không quá giống với nguyên thời không? Hắn lần này hình như là muốn nghiêm túc tu luyện. Bát môn độn giáp, Gai nói ra, vừa đúng lúc, ta đã hẹn với Kakashi vào ngày mai. Kagami, nếu như ngươi cũng muốn tu luyện, bát môn độn giáp, vậy ngày mai cũng tới đi. Hyuga Kagami lúc này gật đầu. Ok, Gai tiếp đó cười to nói. Kagami, đừng nói là ta không nhắc nhở ngươi trước, bát môn độn giáp, cũng không phải dễ tu luyện như vậy, cho dù là dạng thiên tài như ngươi và Kakashi, cũng phải làm tốt chuẩn bị chịu khổ đi. Cách chương.